Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695, chương 694, dạo phố mua áo. Huấn luyện quân sự trở về. Vừa lúc là cuối tuần, đại gia cũng có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Tần Phi đã cùng Tào Ban hẹn xong, cùng đi Bắc Kinh đường chơi. Hi hi, cho nên sáng sớm, Tần Phi liền xuất phát. Lần này đi tàu địa ngầm vậy có kinh nghiệm. Tần Phi rất thuận lợi lên xe, đến cùng ở giữa một cái tên là công viên tiền trạm. Tần Phi hạ đoàn tàu. Thời gian còn sớm, Tần Phi hỏi một cái Tào Ban. Nàng nói có việc trì hoãn, còn muốn nửa giờ mới đến. Thế là Tần Phi an vị ở tàu điện ngầm bên trong một cái băng chờ lấy. Phía trước liền là đợi xe khu vực. Long Khôi đúng là cái thành phố lớn, nhân khẩu dày đặc, có lẽ nay ngày cuối tuần. Với lại cái này vẫn là một cái đổi dây chạm xe lửa, cho nên đợi xe khu người đông nghìn nghịt, chèn vai thích cánh, rất đáng sợ. Đoàn tàu xếp hàng địa phương đều đã đứng đầy. Đoàn tàu đến một lần, đại gia vậy không còn tuân thủ cái gì trước, sau đó bên trên quy tắc, dù sao liền là một đầu óc, liều mạng đồng dạng đi đến chen. Đương nhiên vậy cái này dẫn đến suy nghĩ rất nhiều xuống xe người sượng mặt. Muốn lên xe người lên không được. Trong xe này không gian, cùng nói không chủ định đồng dạng thần kỳ. Ngươi cho rằng không đi vào người, nó liều mạng chen, nó lại đi ra, mỗi lần đều có mấy người nhón chân lên, dùng các loại quái dị tư thế đứng tại cửa xe. Tần Phi đều cảm giác hắn muốn bị cửa xe kẹp bẹp. Bất quá mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm. Nhìn thấy tình cảnh này, thật có điểm muốn về nông thôn. Tòa thành lớn này thì quá kinh khủng. Này lại tới một chiếc xe. Cửa xe cũng còn không có mở ra. Một nhóm người mới nhóm, giống như chơi bóng rổ đồng dạng, liền đã các loại thẻ vị trí, như hổ rình mồi. Cửa xe mở, lại là một vòng mới công kích. Một vòng này rất kịch liệt. Nó bên trong có mấy cái nam tử, đơn giản liền như là cường đạo đồng dạng, dựa vào mình cường tráng thân thể, hoàn toàn không tuân thủ thể dục tinh thần. Các loại xô đẩy, cưỡng ép muốn lên xe. Kỳ thật cửa xe còn mở ra trong nháy mắt kia, Tần Phi liền rõ ràng qua pha lê thấy được một vòng quen thuộc lại bóng người xinh đẹp. Cái kia chính là Tào Ảnh. Một bộ làm cho người kinh diễm xanh đậm váy liền áo, da thịt tuyết trắng, dáng người sung mãn, hạc lập gà nhóm. Tần Phi kích động đứng lên, phất phất tay, chuẩn bị nghênh đón Tào Ban. Nhường một chút, ta muốn xuống xe. Tào Ảnh nàng khả năng cũng là nhìn thấy Tần Phi, có chút hưng phấn, liều mạng muốn xuống xe. Nhưng là những người này căn bản vốn không để, còn điên cuồng hướng bên trong chen. Không cẩn thận, Tào Ảnh không biết là bị người đẩy ngã, còn là mình trượt chân, ngã xuống cửa xe cùng cửa thủy tinh ở giữa. Với lại mình váy giống như bị khe hở kẹp lấy, trong lúc nhất thời còn không đứng dậy được. Lúc này, đèn vàng lấp lóe, căn cứ quan sát, cửa xe nhanh phải đóng lại. Tần Phi cũng không biết cái này cửa thủy tinh có hay không đặc biệt cảm ứng trang bị. Dưới tình huống bình thường, khả năng người bị kẹp lấy sẽ tự động mở ra a. Nhưng là nếu như mở không ra, cái kia Tào Ban liền nguy hiểm. Tần Phi lúc kia phản ứng đầu tiên, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, xông tới, dùng mình hai tay, dùng hết toàn lực, gắt gao chống đỡ phải đóng lại cửa thủy tinh. Đồng thời toàn bộ trạm xe lửa vang lên một trận gấp rút tiếng cảnh báo. Tào Ban mau dậy đi a, Tần Phi hô to. Tào Ảnh mới kéo một cái váy, bối rối chạy ra. Ngươi không sao chứ? Tần Phi buông ra cửa thủy tinh. Vậy lui đi ra. Không có việc gì. Tào Ảnh rốt cục đứng lên. Này ngày thực sự quá đẹp. Lực thi phấn trang điểm, giống như một cái công chúa. Ân, không có việc gì liền tốt. Làm ta sợ muốn chết. Về sau không cần mặc váy đi tàu địa ngầm, quá nguy hiểm. Tần Phi nhéo nhéo mặt nàng, cưng chiều nói ra, người ta không phải là vì xinh đẹp một điểm mà. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh chu môi, quái đáng yêu. Tốt a, vậy ngươi còn lưng một cái túi sách làm gì? Tần Phi thấy được Tào Ảnh cõng cái cặp sách nhỏ. Không có cách nào a, ta lừa gạt mẹ ta nói, đi ra đi thư viện học tập, còn không phải không mang vài cuốn sách. Nặng chết người rồi a, Tào Ảnh Đổi cố ý run lên túi sách. Bản ý muốn cho Tần Phi biết nàng thống khổ. Bất quá Tần Phi ánh mắt tất cả nàng ngực tuôn ra bành trướng lên. Cái này đại bạch thỏ, càng ngày càng thành thục. Váy liền áo vậy trói buộc không ở. Đừng xem, đi rồi. Giữa trưa ta lại được về nhà đến muộn. Mẹ ta chỉ cấp ta 3 giờ. Tào Ảnh một tay sắn qua Tần Phi tay. Thân mật đến làm cho Tần Phi thoải mái muốn cất cánh. Tào Ban, không phải đâu. Mới 3 giờ. Vậy làm sao đủ a? Chớp mắt đã vượt qua. Cho nên ngươi muốn càng thêm chân quý cùng với ta thời gian. Đi mau a, ta dẫn ngươi đi dạo phố. Ta muốn cho quần áo ngươi đi. Lại mua quần áo a? Ngươi lần trước không phải mua cho ta 2 kiện sao? Tần Phi hỏi. Những cái kia đều quá hạn a. Hiện tại ngươi là sinh viên đại học, muốn mặc đến tương đối có phạm mới được a. Với lại ngươi còn muốn mấy món tương đối chính thức quần áo. Quần áo trong Tây giả trang cái gì? Ngươi đều không có a. Tào Ảnh biết Tần Phi người này đối với quần áo không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Có mặc là được rồi. Cho nên nay ngày kéo hắn đến, liền là chuyên mua quần áo cho hắn. Được thôi, dù sao ta nghe ngươi là được rồi. Bất quá sự tình nói rõ trước. Ngươi giúp ta tuyển, chính ta bỏ tiền. Tần Phi hiện tại có tiền, cũng không thể lại hoa nữ hài tiền. Đi, đi thôi. Nghe ta chuẩn không sai. Cam đoan để ngươi thoát thai hoán cốt, xuất khí tăng nhiều. Tào Ảnh cười ha ha một tiếng, lôi kéo Tần Phi ra trạm xe lửa. Bắt đầu một cửa tiệm nhìn lại. Tần Phi, cái này, ân còn có cái này nhan sắc cũng không tệ. Đều cầm đi thử một lần a. Tào Ảnh lại kín đáo đưa cho Tần Phi một đống lớn đến quần áo. Tần Phi thay quần áo đều muốn đổi nôn. Tào Ban, cái này không cần thử đi. Vừa rồi vậy thử qua. Tăng lớn mã là phù hợp. Ta khoa tay một cái. Ngươi xem một chút cái kia nhan sắc đẹp mắt coi như xong. Tần Phi thực sự không muốn đổi. Thật là phiền phức a. Không được, nhanh đi đổi. Không mặc như vậy cái kia có thể nhìn ra được a. Mã số đồng dạng, vậy không nhất định đồng dạng lớn. Với lại y phục này có sắc sai. Mặc lên người mới biết được có đẹp hay không. Tào Ảnh đạo lý rõ ràng. Quả nhiên là có nghiên cứu. Được thôi, ta quá khó khăn. Chấm ngoặc kép, Tần Phi lại không thể không đi đổi mấy kiện. Cái này rất không tệ. Rất tu thân, ngươi thật có phúc khí. Bạn trai đẹp trai ngây người. Một cái phục vụ viên nhìn Tần Phi mặc vào âu phục. Ngọc thụ lâm phong, từ đáy lòng vậy xen vào một câu. Ân, là không tệ. Tần Phi, liền cái này. Tào Ảnh trên dưới dò xét Tần Phi một lần. Hài lòng cười nói. Tốt, bọc lại a. Tần Phi như chút được gánh nặng. Nhanh đi đưa tiền, mua quần áo. Quá khó khăn, so huấn luyện quân sự còn khó. Tần Phi, ta đột nhiên lại có chút hối hận. Đi ra về sau, Tào Ảnh kéo Tần Phi tay nói ra. Hối hận cái gì? Tần Phi không hiểu nhiều nữ hài tử tâm tư. Hối hận mua cho ngươi cái này cái đẹp mắt quần áo a. Tần Phi ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Vì sao? Tần Phi thật không hiểu. Dạng này ngươi quá mức xuất khí. Rất dễ dàng chiêu phong dẫn điệp. Ta sợ ngươi bị người đoạt đi. Tào Ảnh cắn môi một cái. Chua chua nói ra. Tào Ban, vậy ngươi quá lo lắng. Ta không mặc ngươi mua quần áo. Giống nhau là mị lực bắn ra bốn phía. Tần Phi nghịch ngợm một cái. Cát, tự luyến, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh mếu máo. Nhưng là, ta vĩnh viễn là ngươi. Người khác đoạt không đi. Chấm ngoặc kép. Tần Phi lại tăng thêm một câu. Sáo lộ quỷ, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Lộ ra hiểu ý tiếu dung. Tào Ban, nếu không chúng ta đi mua một kiện tình lữ giả bộ a, có được hay không? Tốt, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.